Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, tức giận người A. Lúc trạng vạng tối, một nam một nữ tay nắm tay, dạo bước tại núi đá trên đường nhỏ. Hai người ở dưới ánh tà dương vừa nói vừa cười. A Thanh, nghe nói tháng sau Cửu Lê Thành cảnh khu phải đóng lại. Trên đường, Miêu Thiến Thiến có chút thở dài nói. Nàng đã nhận được phía trên lãnh đạo thông báo. Cảnh khu sắp đóng lại. Không mở ra cho người ngoài. Liễu Thanh nghe xong không có cảm giác gì. Kỳ thật đã sớm đoán được. Dù sao thế giới biến hóa. Linh khí khôi phục. Các loại động thực vật cũng bắt đầu biến dị. Đại bộ phận cảnh khu hiển nhiên là nguyên một đám nguy hiểm tràng sở. Tự nhiên muốn đóng lại. Mà lại gần nhất Cửu Lê Thành xuất hiện không ít độc trùng. Động vật đả thương người sự kiện. Đóng lại là chuyện rất bình thường. Không có việc gì. Đóng lại thì đóng lại đi. Liễu Thanh không thèm để ý nói. Nhưng Miêu Thiến Thiến tâm tình có chút xa xút. Nàng nói ra. Thế nhưng là cảnh khu đóng lại. Ta liền không có công tác nha. Nào có cái gì. Ta nuôi dưỡng người A. Liễu Thanh bật cười lớn. Nàng có chút lo lắng nói. Thế nhưng là, ta không làm việc, luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Dù sao ta không muốn trở thành một cái hết ăn lại nằm người. Hắn nói ra, yên tâm đi, dạng này vừa vặn, ngươi có thể có rất nhiều thời gian thật tốt tu luyện. Từ hôm nay trở đi ngươi thì sa thải công tác, ta mang ngươi chuyên tâm tu luyện. Thật có thể chứ, Miêu Thiến Thiến có chút thấp thỏm nhìn lấy hắn. Thoải mái tinh thần, đã muốn dẫn ngươi tu hành, nhất định phải có đầy đủ thời gian. Dù sao tu luyện không nhật nguyệt, có lúc ngươi một người tu luyện nhập định tỉnh lại liền có thể mấy ngày trôi qua. Liễu Thanh ấm, giọng thì thầm giải thích, này mới khiến Miêu Thiến Thiến tâm tình tốt hơn nhiều. Nàng xác thực rất lo lắng cho mình thất nghiệp, Liễu Thanh có thể hay không không cao hứng. Dù sao nam nhân đều không thích chính mình nữ nhân hết ăn lại nằm nha. Bây giờ nghe hắn nói chuyện tâm lý thì an định. Có lẽ hắn nói một điểm không sai. Tu luyện là cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Tối nay ta bắt đầu dạy ngươi tu luyện như thế nào. Liễu Thanh ôm nàng. Nhẹ giọng an ủi. Nghe ngươi. Miêu Thiến Thiến gật đầu đáp ứng. Hai người tay trong tay. Rất mau trở lại đến miêu trại bên trong. A tỷ, ngươi trở về á. Vừa tới đến trước cửa trại, chỉ thấy một tên miêu gia thiếu nữ đối hai người ngoác. A muội, Miêu Thiến Thiến kinh ngạc nhìn nàng. Hỏi, làm sao vậy? Ngươi ở chỗ này chờ ta là có chuyện gì không? A tỷ, ngươi có phải hay không quên? Hôm nay là cửu trại mỗi năm một lần chúc mừng bội thu tế tự đánh cốc hoạt động A tiểu A muội khoa. Trương nói, nàng một đôi mắt to nhìn về phía Liễu Thanh. Giật mình nói, A. Nguyên lai A tỷ ngươi tìm người bạn trai. Trách không được liền cửu trại hoạt động đều quên. Cô gái nhỏ, lấy đánh đâu? Miêu Thiến Thiến xấu hổ đỏ mặt. Đi lên thì nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ai nha, không nói thì không nói nha. Bất quá A tỷ, ngươi mau tới. Chúng ta vừa mới chuẩn bị đi trong ruộng bắt cá trở về đây. Đại ca, ngươi có muốn đi chung hay không? Tiểu A muội tránh qua. Tránh né Miêu Thiến Thiến, lập tức hướng Liễu Thanh phát ra mời. Bắt cá, Liễu Thanh một não tử dấu chấm hỏi. Nhìn về phía Miêu Thiến Thiến, chỉ thấy nàng giải thích nói. A Thanh, là như vậy, hôm nay là chúng ta cửu trại mỗi năm một lần bội thu chúc mừng. Trong trại có cái tế tự hoạt động, buổi tối có cầy lửa dạ hội, đồ nướng, hát đối, uống rượu, ngươi cùng ta cùng đi chứ? Được. Liễu Thanh không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Nhập gia tùy tục, người ta có hoạt động. Tự nhiên cùng Miêu Thiến Thiến cùng một chỗ tham gia. Đại ca, ngươi cũng phải cẩn thận nha. Tiểu A muội tại hắn bên tai nhỏ giọng nói ra. Đặc biệt là chúng ta cửu trại tuổi trẻ tiểu tử nhóm. Nguyên một đám thế nhưng là trong bóng tối thích A tỷ. Ngươi bây giờ đuổi tới nàng. Buổi tối khẳng định đều sẽ nguyên một đám chạy đến cấp ngươi mời rượu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh sạm mặt lại. Tiểu cô nương này, thật tạc tinh, có điều nàng ngược lại là nhắc nhở Liễu Thanh. ngươi đuổi tới Miêu Thiến Thiến, thì khẳng định sẽ gây nên người ta chín trong trại nhẹ bọn nam tử ghen ghét ảo não. Ở buổi tối hoạt động khẳng định sẽ nghĩ biện pháp làm khó hắn. Đương nhiên, chỉ là mời rượu, quá chén ngươi, biểu đạt trong lòng bọn họ loại kia bất mãn cùng ảo não. Dù sao ngươi một ngoại nhân, mang đi trong mộng của bọn họ tình nhân, cừu trại một cành hoa, vậy liền khẳng định phải nhận bị người ta nho nhỏ trả thù. Người nhà họ Miêu, từng cái có thể uống, già trẻ nam nữ đều như thế, tửu lượng lớn đến kinh người. Đi, A Thanh, ta dẫn ngươi đi bắt cá. Miêu Thiến Thiến lôi kéo Liễu Thanh, theo phía trước cõng một cái giỏ trúc tiểu A muội. Ba người cùng đi hướng về phía trước một mảnh Yamada, ở trong đó nuôi thả lấy không ít cá. Đã có không ít người ở nơi đó bắt đầu bắt cá. Thiến Thiến, ngươi trở về á, nghe nói ngươi tìm cái hán tộc bạn trai. Vừa đến, chỉ thấy trong ruộng không thiếu nữ con chào hỏi. Các nàng cả đám đều nhìn lấy Miêu Thiến Thiến bên cạnh Liễu Thanh. Nhất biểu nhân tài, khí độ bất phàm, thứ nhất mắt liền bị hấp dẫn lấy. Không có cách, Liễu Thanh là một vị tu sĩ, tự thân khí chất khẳng định không giống bình thường, tự nhiên có một loại đặc thù khí thế. Nha, rất đẹp một cái hán gia đại ca. Thiến Thiến, thật hâm mộ ngươi nha. Ruộng một bên, không ít cô gái trẻ tuổi từng cái lộ ra biểu tình hâm mộ. Nguyên một đám vây quanh, ngươi một lời ta một câu để Liễu Thanh tốt không xấu hổ. Một cái kia cái giường như muốn đem hắn ăn hết một dạng. Thậm chí có người còn tuyên bố, buổi tối đem hắn chuốc say. Liễu Thanh có chút giờ khóc giờ cười. Các nàng quá nhiệt tình. Bất quá những cái kia nam tử trẻ tuổi nhóm lại khác biệt. Từng cái ánh mắt không tốt. Dù sao Liễu Thanh mang đi bọn họ cửu trại đẹp nhất một đóa hoa. Tự nhiên đưa tới cửu trại người tuổi trẻ oán hận. Ngươi nói ngươi một ngoại nhân. Ở bên ngoài nhiều như vậy mỹ nữ ngươi không đi tìm. Vì sao hết lần này tới lần khác đến cướp chúng ta một cành hoa? A Thanh, mau xuống đây, giúp đỡ bắt cá. Lúc này, Miêu Thiến Thiến thoát cởi giày, vung lên váy bắt đầu hạ ruộng bắt cá. Nhìn nàng cao hứng bộ dáng, Liễu Thanh nghĩ nghĩ, cũng thoát giày đi xuống Yamada, theo nàng cùng một chỗ bắt cá. Gia hỏa này, đặt chúng ta cửu trại nữ thần, hơn nữa còn dài đến tặc soái. Các ngươi nói có tức hay không người? Tức giận nha. Không được, ta nhịn không được. Buổi tối nhất định quá chén hắn. Cùng một chỗ mời rượu. Đem hắn chuốc say. Cách đó không xa một đám bọn mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Nhìn lấy ngay tại trong ruộng bắt cá hai người. Tâm lý cảm giác rất khó chịu. Đi thông báo A Thổ ca. Hắn nhưng là một mực tại truy cầu Thiến Thiến. Không thể tiện nghi ngoại nhân. Buổi tối. Đem hắn uống gục, mấy cái tiểu thanh niên nói nhỏ, có con nhỏ chạy trở về. Đặc biệt là trông thấy Liễu Thanh cùng Miêu Thiến Thiến hai người tại trong ruộng khoái lạc bắt cá. Cái kia ghen tị nhỏ hỏa diễm cọ cọ đi lên bốc lên. Bọn họ là 10 cái có 9 cái nhìn hắn khó chịu. Dù sao đoạt trong mộng của bọn họ nữ thần tự nhiên tức giận. Lần này, bọn họ âm thầm thương lượng, đợi buổi tối nhất định muốn thật tốt dòng dã hắn. Mời rượu, quá chén hắn, nghe đến mấy cái này người nghị luận, Liễu Thanh tâm lý âm thầm buồn cười, cảm thấy cái này tuổi trẻ nam nữ có chút đáng yêu a. Tuy nhiên ghen ghét hắn, muốn quá chén hắn xấu mặt cũng không gì đáng trách, bất quá bọn hắn sợ là nghĩ nhiều. Quá chén hắn, đừng nói giỡn, liền xem như uống cái 10.000 tấn rượu mạnh đều không có cách nào quá chén hắn. Oa! Ta bắt đến một đầu. Một tiếng kinh hỉ kêu to truyền đến. Chỉ thấy Miêu Thiến Thiến hai tay nắm lấy một đầu cá chép lớn giơ lên. Kết quả vui quá hóa buồn. Đại đuôi cá quăng nàng một mặt buồn. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Liễu Thanh xem xét nhất thời cười đến khom xuống ngửa ra sau. Đem Miêu Thiến Thiến chọc tức. Nắm lên một thanh bùn trực tiếp ném qua. Đáng tiếc bị hắn tùy tiện tránh đi qua. Ngươi còn cười. Nhanh điểm giúp ta bắt cá. Miêu Thiến Thiến lườm hắn một cái. Phong tình vạn trùng. Liễu Thanh tâm lý rung động. Cười nói. Đơn giản. Xem ta. Con cá. Mau tới đây. Chỉ thấy hắn lầm bầm lầu bầu nhắc tới một câu. Sau một khắc, thần kỳ một màn xuất hiện. Xoạt, bọt nước văng khắp nơi. Trong ruộng, từng cái to to nhỏ nhỏ con cá đột nhiên hướng về Liễu Thanh cùng Miêu Thiến Thiến hai người bơi tới. Tụ tập tại hai người bốn phía. Cái này, chấm ngoặc kép, a, tốt nhiều cá bơi tới. Miêu Thiến Thiến ngây người, rất nhanh kịp phản ứng. Hưng phấn cầm lấy giỏ trúc trực tiếp ra tay chào. Chung quanh những người khác cũng đều nhìn mộng. Ngoạ tào, mấy trăm đầu cá chính mình đi qua tràng cảnh quả thực cũng là khiến người ta không thể tin được. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.